Tốt nhất con dê, chương 1254, dự kiến không được nội gián đầu mục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc vui mừng, bất quá cũng không có mù quáng tin tưởng. Rốt cuộc tạm thời còn không xác định Trung Diên có thể hay không nắm một chút giả tin tức lừa gạt hắn. Tùy tiện dò xét tính hỏi, vậy ngươi nói, ngươi cùng Lăng Tiêu là như thế nào liên hệ? Vì sao chúng ta giám sát ngươi lâu như vậy, một mực không có phát hiện? Từ lần trước bắt được Sử Thiệu Xuân sau đó, Lâm Vũ liền để Hàn Băng cùng Đàm Khải bọn người nhìn chằm chằm vào quân cơ sử bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động. Nhất là nữ vương bị tập kích ngày ấy, bị chọn lựa ra tham gia trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp nghi thức những cái kia thành viên. Tức thì bị nghiêm ngặt giám sát, bên trong liền bao quát Trung Diên. Thế nhưng Hàn Băng nhưng vẫn không có phát hiện hắn dị dạng. Cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái người liên hệ hắn. Ta dùng thẻ điện thoại là trải qua đặc thù xử lý qua. Trung Diên thở hào hển nói ra. Hơn nữa ta cùng bọn hắn tầm đó có ước định. Chỉ có thể ta liên hệ bọn hắn. Bọn hắn không thể tùy tiện liên lạc với ta. Chỉ cần Lăng Tiêu không chủ động cùng hắn liên hệ. Vậy hắn tự nhiên tùy tiện không dễ dàng bại lộ, thân là quân cơ sử một thành viên, hắn tự nhiên biết rõ thế nào tránh né xử lý giám sát. Người dùng chương này thẻ điện thoại mã số là bao nhiêu? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, 1207, Trung Diên thực sự đem số điện thoại báo đi ra. Lâm Vũ nghe xong xác thực cùng hắn từ hình chung trong điện thoại di động phát hiện số điện thoại không giống. Trên mặt phòng bị chi sắc giảm bớt mấy phần, bất quá như cũ không có hoàn toàn tin tưởng Trung Diên. Lần nữa trầm giọng hỏi, Lăng Tiêu lần này phái tới vào kinh tổng cộng có mấy người? Đều gọi tên là gì? Ba người, Trung Diên không chần chờ chút nào nói ra, ba người bọn họ phân biệt gọi hình chung, Phó Vĩ cùng Sử Thiệu Xuân, là ta phụ trách liên hệ bọn hắn. Gặp Trung Diên lời nói này nói đều so sánh thành thật. Lâm Vũ trong lòng phòng bị lúc này mới lần nữa tháo xuống mấy phần. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ, cũng là ngươi để bọn hắn xế chiều hôm nay đào tàu. Lâm Vũ híp mắt chất vấn nói. Ngươi, làm sao ngươi biết bọn hắn bây giờ buổi chiều đào tàu? Trung Diên thần sắc biến đổi, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Còn cùng ta giả, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết ta đi bắt bọn hắn, vì sao muốn xin phép nghỉ chạy trốn, gặp Trung Diên còn cùng chính mình đùa yêu thiêu thân. Lâm Vũ lập tức thẹn quá hóa giận, vừa mới nói xong, không chần chờ chút nào đưa trong tay ngân châm quấn tới Trung Diên ở ngực. Trung Diên thân thể lắc một cái, con mắt lật một cái. Lần nữa bị kịch liệt cảm giác đau sở chôn vùi, bất quá cũng may lần này Lâm Vũ không có tra tấn hắn quá thời gian dài. Đại khái qua mười mấy miểu, liền đem ngân châm lấy xuống, lạnh giọng nói ra, nói cho ngươi, ta biết so trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu, nếu như ngươi còn dám gạt ta một lần, ta liền để ngươi lại thể nghiệm 5 phút kịch liệt đau nhức. Trung Diên sắc mặt ảm đạm một mảnh. Thần sắc khổ không thể tả, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Hà đội trưởng, ta thế nào còn dám lừa ngươi a? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngươi chớ xung động, trước hết nghe ta nói xong, ta nói đều là nói thật, mặc dù là ta liên hệ hình chung bọn hắn, để bọn hắn nắm chắc thời gian đào tàu, thế nhưng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, mà ta sở dĩ xin phép nghỉ đào tàu. Cũng đồng dạng là nhận được mệnh lệnh, nói để cho ta nắm chắc thời gian đi máy bay chạy. Cho nên ta mới đến sân bay, người đào tàu cũng là nhận được mệnh lệnh. Hàn Băng thần sắc biến đổi, vội vàng tiến lên một bước, nghiêm nghị hỏi, là ai mệnh lệnh ngươi? Nói, là ai? Lâm Vũ cũng lập tức đi theo trầm giọng thúc giục nói. Chuyện tới như thế, hết thảy đã sáng tỏ vô cùng. Cho Trung Diên phát mệnh lệnh người này, nhất định chính là quân cơ sử đám này nội gián đầu mục. Hơn nữa cái này nhân thân phần tuyệt đối không thấp, tối thiểu là bên trong đội trưởng cấp bậc trở lên, một bên Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đầu cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Diên, tinh quang bắn ra bốn phía, hiếu kỳ Trung Diên người sau lưng đến cùng là ai? Đối mặt Lâm Vũ cùng Hàn Băng chất vấn, Trung Diên ừng ực nuốt nước miếng một cái, tràn đầy khiếp đảm hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, ta muốn nói ra đến, ta sẽ chết, ngươi không đem hắn nói ra, ngươi mới có thể chết, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là đem hắn nói ra, ta hiện tại liền có thể đem hắn bắt lại, hơn nữa ngươi bàn giao càng kỹ càng, ta liền càng có thể đem hắn đảng vũ liên cây rút lên. Dạng này mới sẽ không có người trả thù ngươi. Đến cùng còn có mấy người giống như ta. Ta cũng không biết à, Trung Diên bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nói ra đối với ngươi ra lệnh người là ai. Ta tự nhiên sẽ đi thăm dò. Lâm Vũ hướng hắn đảm bảo nói. Tại đem tất cả mọi người điều tra ra trước đó, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi cùng người nhà ngươi an toàn. Vậy ta nói ra, ngươi sẽ thả ta sao? Trung Diên cắn răng, tâm tình thấp thỏm nhỏ giọng hỏi. Trong mắt mang theo một tia chờ mong. Thả không được, Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi là quân cơ xử người. Ngươi làm trái quy tắc phạm pháp sự tình. Là muốn quân cơ xử thượng tầng đối với ngươi tiến hành xử trí. Ta không có cái quyền lợi này. Thế nhưng nếu như ngươi đem nên bàn giao đều bàn giao, ta có thể cam đoan cùng mặt trên người giúp ngươi tranh thủ. Giảm bớt xử phạt, ta còn là không dám nói. Trung Diên há to miệng, rụt rè nhìn qua Lâm Vũ cùng Lâm Vũ sau lưng Hàn Băng. Trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Không cần sợ, mặc kệ người kia là ai, ta nhất định đều sẽ cam đoan ngươi an toàn. Cũng nhất định sẽ làm cho hắn đền tội. Lâm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Thần sắc nghiêm nghị nói ra. Xem như quân cơ xử dưới ba người. Ngàn người bên trên ảnh linh. Hắn có lực lượng. Cũng có năng lực nói câu nói này. Dù là Trung Diên bàn giao đi ra người này là Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách. Hắn cũng đồng dạng không có một chút e ngại. Đúng a, Hà đội trưởng ở chỗ này ngươi thì sợ gì? Hàn Băng cũng trầm mặt lạnh giọng nói ra, hắn năng lực ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao? Cái kia, ta, Trung Diên run rẩy thân thể, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn phía Lâm Vũ sau lưng Hàn Băng. Rụt rè nói ra, Hàn đội trưởng, xin lỗi rồi, thật sự là thiên đau, ta không kiên trì nổi, không dám lại nói láo, xin ngài tha thứ ta. Mọi người nghe được hắn lời này thần sắc nhất thời đột nhiên đại biến. Thần sắc nghi hoặc không thôi. Hàn Băng cũng bỗng nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn qua Trung Diên. Nghiêm nghị nói, Trung Diên, cái này ngươi nói là có ý gì? Hàn đội trưởng, thật xin lỗi, ta đáng chết, ta xin lỗi ngài, thế nhưng là ta thực sự gánh không được. Trung Diên âm thanh run rẩy không thôi. Trong mắt nước mắt bỗng dưng bừng lên, Tê Thanh nói, cho nên ta chỉ có thể thực sự đem ngài khai ra. Ta vô dụng, cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể thành công đào tàu. Hắn lời này ý tứ đã lại rõ rệt bất quá, rất hiển nhiên là tại chỉ chứng sau lưng của hắn người chính là Hàn Băng. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, vô cùng kinh hãi mở to hai mắt ngắm nhìn Trung Diên. Tiếp theo lại trở lại ngắm nhìn Hàn Băng, não đại vậy mà bất giác có chút choáng váng, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Nhịn không được quay đầu cùng nhau nhìn về phía Hàn Băng. Cách chương.